Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì vậy mà từ bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu từ thử ở chung một cách hòa thuận. Nếu không, khi đến Las Vegas, sẽ không bị cái lão hồ ly kia cười đến rụng răng mới là lạ. Tất Thịnh trầm giọng thở một hơi. Thì ra là anh ta không muốn thay đổi người. Trái tim Thạch Sư không khỏi vui mừng. Anh ta đã khẳng định và cô cũng cố gắng làm tốt công việc này. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức làm tốt công việc này. Tất Thịnh nhắm mắt nhìn cô, thật không ngờ cô có một tinh thần cam đảm như thế. Nhưng còn phải xem xét cách làm việc của cô thế nào. Chỉ mong cô có thể thực hiện tốt lời hứa của mình. Thạch Sư không nói, không cần anh ta nhắc nhở lần nữa. Trong lòng cô cũng đã không ngừng suy nghĩ xem làm như thế nào cho tốt công việc của mình. Muốn mua cho cô thêm một ít quần áo, nhưng mà... Thạch Du lo lắng cúi đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 11 giờ đêm. Chắc chắn tất cả các cửa hàng quần áo và công ty bách hóa đều đã đóng cửa. Khuôn mặt cô bắt đầu có chút lúng túng. Anh ta hứa hẹn giúp cô mua thêm một ít trang phục. Chẳng lẽ bây giờ lại đổi ý? Hoặc bởi vì cô không đáng giá để cho anh ta tiêu tiền? Thạch Du nôn nóng ở trong phòng đi lại, trong miệng không ngừng nói thầm. Nếu đã đổi ý thì cũng phải nói cho cô một tiếng chứ. Bây giờ tốt rồi, xem ra cô vẫn phải trở về một chuyến để chuẩn bị hành lý. Cô chán nản, bất đắc dĩ buông thõng vai, than nhẹ một tiếng. Này, Thạch bắn cá. Đột nhiên, tiếng chế nhạo đùa cợt của Hắc Báo chui vào tai Thạch Du. Thạch Du căm giận, quay đầu lại chừng anh ta, lập tức đôi tay chống nạnh. Anh kêu tôi là cái gì? Thạch bắn cá. Vẻ mặt Hắc Báo cợt nhà nhìn khuôn mặt cô. Đôi tay Thạch Du nắm chặt, không chút nghĩ ngợi chuẩn bị hướng Hắc Báo đánh tới, nhưng không ngờ bị một bàn tay to lớn từ đằng sau cản lại. Anh ta chỉ là nói đùa, cô đừng tức giận như vậy. Tất Thịnh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng cô. Thạch Du ngoái đầu nhìn lại nhìn anh chằm chằm. Hai người các anh đúng là một ruột. Thân thể Tất Thịnh đột nhiên cứng lại, buông tay ra nói. Tôi đã lùi một bước, khuyên cô không nên được voi đòi tiền. Khuôn mặt anh lạnh lẽo nộ ra tia cảnh cáo, ngay sau đó âm trầm nhìn Hắc Báo. Đừng bận rộn, nên đi ra ngoài. Bây giờ, Thạch Du giơ tay lên chỉ vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ tất cả các cửa hàng cũng đã đóng cửa rồi. Thạch Du, lão đại nói bây giờ là bây giờ, đi thôi. Hắc Báo cười quỷ dị. Thạch Du không khỏi ngẩn ra tại chỗ. Bảo cô đi thì đi, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy. Tất Thịnh lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng đi về phía cửa gian phòng. Hắc Báo đi lên lôi kéo cánh tay Thạch Du. Đi rồi. Thạch Du mơ mơ màng màng, mắt mở mịt bị Hắc Báo kéo mạnh ra cửa. Tất Thịnh ngồi trên xe đến một cửa hàng cao cấp. Quản lý cửa hàng nhìn như biết bọn họ sẽ đến, còn mở cửa hàng chờ bọn họ vào. Nhìn thấy xe Tất Thịnh dừng lại ở trước cửa lớn, trên mặt quản lý nở nụ cười, đi lên chào đón bọn họ. Xin mời, xin mời. Quản lý tươi cười rạng rỡ theo sát bên cạnh Tất Thịnh. Tất tiên sinh, y phục ngành đạt tất cả đã chuẩn bị rất tốt. Tất Thịnh khẽ cười lạnh. Rất tốt, ông hãy bảo nhân viên của ông đem tất cả mọi thứ đã chuẩn bị cho Thạch tiểu thư mặc thử. Dạ. Quản lý vội vàng cúi chào đáp lại, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Thạch Du đứng ở một bên. Vẻ mặt Thạch Du hình như có chút khiếp sợ, kinh ngạc, rất lâu mới khôi phục lại như cũ. Tất Thịnh đi tới bên cạnh Thạch Du. Cô đi thử quần áo đi. Thạch Du vẫn không thể tin, ngẩng lên nhìn Tất Thịnh, chỉ thấy trên miệng anh ta loáng thoáng khẽ nhếch lên. Thạch Du hoài nghi nhìn khuôn mặt anh ta. Anh ta mà cũng biết cười, đúng là ảo giác. Vẻ mặt Thạch Du thẫn thờ theo quản lý đi vào trong phòng thử đồ. Khi nhân viên phục vụ cửa hàng đem số quần áo đã chuẩn bị trước cho cô, khi nhìn thấy chúng, cô có chút khiếp sợ. Trời ạ, nhiều quần áo như vậy. Một nhân viên đặc biệt đi vào giúp cô thay đồ, mặc quần áo, thử trang sức. Thỉnh thoảng trên mặt cô lại lộ ra nét mặt hâm mộ. Thật là hâm mộ. Tất tiên sinh đối với cô thật hào phóng. Khi tiên sinh gọi điện thoại nói muốn dẫn cô tới đây thử quần áo, thì chúng tôi cũng đã suy đoán dáng người của cô. Cô vừa nói, đôi tay không ngừng giúp Thạch Du sửa sang lại quần áo trên người. Thạch Du vào lúc này mới hiểu được, thì ra Tất Thịnh đã để ý đến cô. Tất Thịnh quả nhiên là một con người giữ lời hứa. Tốt lắm, cô có thể đi ra ngoài gặp Tất tiên sinh rồi. Tin tưởng anh ấy nhất định sẽ rất hài lòng. Cô nhân viên hài lòng nói. Thạch Du nhìn mình qua gương, cô không ngờ mình lại có một dáng người tốt như vậy. Chất liệu mềm mại của quần áo dán chặt các đường cong trên thân thể cô, làm cho cô có một dáng người thật hoàn hảo. Thạch Du đẩy cửa phòng thử đồ ra, chậm rãi đi ra ngoài. Ngồi trên ghế salon bên ngoài, Tất Thịnh thấy cô thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra một nụ cười thỏa mãn, làm Thạch Du không khỏi hơi ngẩn người. Bởi vì nụ cười trên mặt anh ta nhìn qua thật mê người. Cũng vì từ khi biết anh tới nay, cô chưa từng được nhìn thấy nụ cười trên mặt anh lâu như vậy. Trên mặt Hắc Báo rõ ràng kinh ngạc và rung động. Wow, cô thật là đẹp ngây người. Thạch Du thầm nghĩ, mặc dù anh ta không phải dùng từ rất đẹp, nhưng ít nhất cô biết đây là câu ca ngợi thật lòng. Thạch Du vui vẻ cười thật tươi. Tất Thịnh nói với quản lý đứng ở bên cạnh, bộ này giữ lại. Ngay sau đó lại nhìn Thạch Du, vào thử một bộ nữa. Thạch Du nghe vậy ngẩn ra, còn phải thử nữa? Tất Thịnh giương cao lông mày, cặp mắt lạnh lùng chừng cô. Thạch Du hiểu ý tứ của anh ta, lập tức xoay người đi vào trong, tiếp tục thay một bộ mới. Thạch Du cứ như vậy không ngừng thay đổi thử đồ. Đáy mắt Tất Thịnh mỗi lần thấy cô đều thoáng nở nụ cười. Đứng ở bên cạnh anh, trên mặt quản lý càng tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Không chỉ có là quần áo, cả giày, mũ, ví da, thậm chí cả kính râm, khăn lụa, có thể nói là đầy đủ từ A đến Z. Đi khỏi cửa hàng bán quần áo, Tất Thịnh lại cùng cô đi mua thêm trang sức để phối cùng trang phục, từ dây chuyền, vòng tay, nhẫn, còn có đồng hồ đeo tay. Chỉ cần có liên quan đến nữ trang, tất cả đồ dùng đều không bỏ sót, có thể nói là đầy đủ hết. Điều này làm Thạch Du nghẹn họng nhìn chằm chằm. Tuy vậy, Hắc Báo phải xách theo một đồng túi to, túi bé thì không khỏi kêu khổ cả ngày. Cho đến khi Tất Thịnh hài lòng, vậy là đủ rồi, mới đi về khách sạn. Thạch Du nhìn anh không tiếc tiền mua trang sức, trang phục cho cô, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nhưng nhìn anh ta tiêu tiền như nước chảy mà không chút nhăn mày, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Trở lại khách sạn, Hắc Báo không thể chờ đợi thêm, để ngay đống túi giấy trên hai tay xuống, vẻ mặt mệt mỏi bỏ lại một câu, tôi mệt quá, ngủ trước đây. Rồi đi ngay vào gian phòng, nằm trên ghế salon ngủ say. Tối nay Thạch Du giống như một cô bé lọ lem, sống trong một cuộc sống lạ lẫm, làm cho cô không cách nào an tâm ngủ. Đó là một chút vui mừng, một chút thích thú, song trong lòng cô vẫn pha một chút bất an, lo lắng. Cô nên đi nghỉ sớm một chút. Tất Thịnh đi tới chiếc tủ rượu, đưa tay cầm một bình rượu và một cái ly, xoay người trở về salon, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống. Thạch Du cẩn thận từng ly từng tí, trộm nhìn theo anh ta. Cô phát hiện hình như anh ta không chút nào đau lòng cho chỗ tiền tiêu tối nay. Cô dò xét hỏi, những đồ này tốn không ít tiền phải không? Cô không cần phải lo lắng về chuyện này, tôi nói rồi, những đồ này tất cả đều đưa cho cô. Trên mặt anh không có một tia đau lòng, mặt không đổi sắc nói. Thạch Du nghe vậy khẽ ngẩn người. Anh ta cũng đã từng nói lời như vậy, nhưng mà mỗi một bộ trang phục ở đây giá thật không rẻ. Hay là anh ta muốn cho cô số tiền này để làm người yêu giả cho anh ta thật tốt? Chỉ cần cô đến Las Vegas có thể diễn tốt nhân vật của cô, những đồ này coi như là tôi tặng thêm cho cô. Tất Thịnh hào phóng nói. Thế nhưng cũng quá nhiều rồi. Thạch Du chợt dạ trả lời. Nhiều? Tất Thịnh buồn cười, cười một tiếng. Cô không cần phải nghĩ quá nhiều, tôi đối với cô sẽ không có mục đích khác, chỉ là muốn cô diễn cho tốt nhân vật người yêu. Nói khác ngay một chút, Phật muốn kim trang, người muốn y trang. Tôi bỏ tiền ra làm đẹp cho cô cũng là làm đẹp cho mặt mũi của chính mình, vì thế sao lại mà không làm? Nghe anh nói như vậy, tôi đã an tâm hơn nhiều. Có câu nói, bắt người tay ngắn, ăn người thì miệng mềm. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng diễn tốt nhân vật này. Thạch Du khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Trên mặt cô lúc này đã không còn lớp mặt lạ su nịnh, mà thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ trong sáng, bỗng dưng làm Tất Thịnh kinh ngạc mê luyến trong đó. Chỉ hy vọng như thế, anh cũng chỉ có thể nói như vậy. Tất tiên sinh, còn có một việc mà tôi muốn hỏi anh. Thạch Du thu lại nụ cười, nghiêm chỉnh mở miệng. Chuyện gì? Tất Thịnh làm như không có chuyện gì xảy ra, thuận miệng hỏi, một bên nhấp qua ly rượu. Tôi phải xưng hô như thế nào với anh? Hôm nay tôi thấy người trong cửa hàng thời trang gọi anh là Tất tiên sinh, tôi mới biết anh họ Tất. Nhưng khi đến Las Vegas, tôi chẳng lẽ cũng gọi anh là Tất tiên sinh? Như vậy có thể sao? Thật là kỳ quái. Thạch Du trong lòng cảm giác rất không ổn. Nghe vậy, đôi mắt sắc bén của Tất Thịnh liền phát ra ánh sáng dữ dội, hứng thú nói, cô nói đúng, là do tôi sơ sót. Tôi tên là Tất Thịnh. Tất Thịnh, cha mẹ anh có lẽ rất kỳ vọng vào anh, hy vọng anh có thể làm mọi việc đều có thể hoàn thành. Thạch Du xinh đẹp cười một tiếng. Tất Thịnh nhìn cô một cái, không còn hết sức giải thích. Tất Thịnh nghĩa là Tất Thành, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ồ, Tất Thịnh. Thạch Du tỉ mỉ lặp lại cái tên. Đúng là một cái tên không tồi. Cảm ơn cô khen ngợi, anh trả lời nhanh một câu. Thạch Du nhíu chặt lông mày, không cho là đúng nhìn anh. Theo tôi đoán, có lẽ anh được sinh ra vào mùa đông, nên mặt anh mới luôn lạnh lùng như vậy. Lời nói vừa ra khỏi miệng, cô lại lo lắng trêu chọc phải anh. Không làm phiền anh nữa, tôi đi ngủ đây. Cô nhanh chóng đứng dậy, bàn chân như được bôi dầu, cố gắng nhanh hết bước rời đi. Tất Thịnh nhìn cô giống như đang trốn chạy, lại đưa ly rượu lên miệng khẽ uống một ngụm, khẽ nở nụ cười. Uống xong ba ly rượu, Tất Thịnh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, liền đi tới gian phòng, nhìn nhấc báo nằm trên salon ngủ, lại thấy Thạch Du chiếm giữ cả cái giường. Anh bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Anh đi đến chiếc giường của Thạch Du, sửa lại cái chăn cho đúng, rồi sau đó bình tĩnh đứng ở bên giường nhìn cô. Xem ra tối nay đã dày vò cô quá rồi, nhưng mà anh không thể không thừa nhận cô là một người phụ nữ đáng để yêu thương. Sau đó anh lại không biết làm thế nào, lắc lắc đầu cười nói: cô chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời tôi. Sau khi trở về từ Las Vegas, chúng ta liền không liên quan đến nhau nữa rồi. Tất Thịnh và Thạch Du và Hắc Báo cùng nhau lên máy bay đi đến Los Angeles. Khi đến Los, nhân viên của Kha Tài Tư trực tiếp ra đón. Thạch Du không quen bay đường dài, còn bị lệch múi giờ, đồng hồ sinh lý của cô không chịu được, nên khi vừa mới xuống máy bay, cô đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Dưới tình huống này, Tất Thịnh không thể làm gì khác là ôm chặt lấy cô. Khi đến sân trước sòng bạc mới mở cửa của Kha Tài Tư, khi Tất Thịnh ôm Thạch Du cẩn thận bước xuống từ máy bay, đã nhìn thấy Tang Nhã tựa vào bên cạnh Kha Tài Tư một cách thân mật, bước lên phía trước chào đón bọn họ. Đôi mắt đẹp của Tang Nhã ngạc nhiên trợn to. Cô không ngờ lần này Tất Thịnh sẽ mang theo một cô gái. Không những thế, anh lại còn tỉ mỉ dịu dàng che chở cho cô ta. Tất Thịnh ôm Thạch Du, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ giọng hỏi: cô ổn chứ? Thạch Du tựa vào ngực Tất Thịnh, cẩn thận bước từng bước chân. Không biết, tôi cảm thấy đầu thật là đau. Kìm chế chút, lão hồ ly ở phía trước. Tất Thịnh nhẹ giọng nhắc nhở cô. Mặc dù Tất Thịnh không nói với cô lão hồ ly này là ai, nhưng người có thể bị Tất Thịnh đặt cho danh hiệu này chắc chắn cũng không phải là người lương thiện gì. Tôi hiểu rõ, Thạch Du nhẹ giọng trả lời. Nào Tất lão đại, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Chỉ thấy trên mặt Kha Tài Tư lộ ra ý cười không tốt, mở rộng hai cánh tay đón lấy Tất Thịnh, cặp mắt liếc trộm Thạch Du trong ngực Tất Thịnh. Cô gái xinh đẹp này là người phụ nữ của tôi. Vậy mà Tất Thịnh ung dung, nhưng cánh tay lại lặng lẽ ôm Thạch Du chặt hơn. Thạch Du ngẩng đầu nhìn Tất Thịnh một cái, nhanh chóng nhận ra người đàn ông này đang tức giận, nâng mắt nhìn qua Kha Tài Tư. Chẳng lẽ đã đến lúc cô phải diễn vai diễn của mình, người yêu tốt của anh ta? Thạch Du dịu dàng tựa vào trong ngực Tất Thịnh, đưa một cánh tay qua lưng anh ta, ôm chặt tới hông anh ta. Chào anh. Trên mặt cô lộ ra một chút cười duyên, nhìn qua Kha Tài Tư, ngay sau đó nhìn lên Tất Thịnh, âm thanh cực kỳ dịu dàng hỏi: anh yêu, vị này là... Tất Thịnh khẽ run sợ trong một giây đồng hồ, ngay sau đó lại vô cùng bừng rỡ vì năng lực ứng biến nhanh của cô. Anh cắn răng châm chọc giới thiệu: đây chính là người anh từng nói với em, Kha Tài Tư, Kha lão đại. Bên cạnh là người phụ nữ của anh ấy, Tang Nhã. Ồ, thì ra anh chính là Kha lão đại tiếng tăm lẫy lừng, rất vui được gặp mặt. Thạch Du cử chỉ dịu dàng, mang theo vài phần kiều mị. Kha Tài Tư được Thạch Du khen ngợi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng như điên. Cô biết tôi sao? Không biết, chỉ là tôi thường được nghe Tất Thịnh nhắc tới anh. Thạch Du hiền hòa cười ngọt ngào. Thật sao? Tất lão đại từng nhắc tới tôi. Nụ cười giảo hoạt của Kha Tài Tư mang ta chút ít nghi ngờ, dùng ánh mắt nghi ngờ chậm nhìn Tất Thịnh. Ngay sau đó, Tất Thịnh cố ý nói sang chuyện khác, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kha Tài Tư. Những người khác đã tới chưa? Đã đến đông đủ, chỉ chờ có anh thôi. Kha Tài Tư sảng khoái cười to. Vậy thật đúng là không phải, bởi vì tôi đã đồng ý phải đưa Thạch Du đi mua đồ, cho nên mới chậm thời gian một chút. Tất Thịnh nhướng mày lần tiếng nói. Anh yêu, là anh nói đồ đây rất đẹp nên người ta mới muốn chứ. Thạch Du cố ý mượn cơ hội ở trong lòng anh làm nũng, sau đó mặt thẹn thùng nhìn Kha Tài Tư. Kha lão đại, thật xin lỗi. Kha Tài Tư ánh mắt hoài nghi, đây chính là người yêu mới của Tất Thịnh sao? Nhưng hắn lại không muốn hỏi ngay cho rõ, đành phải nở nụ cười ứng phó. Không sao không sao, dù sao còn mấy ngày nữa mới đến lúc khai mạc. Vậy thì tốt, nếu không tôi thật áy náy. Thạch Du lười biếng nheo mắt lại, chậm rãi nâng mắt, rực rỡ, cổ quái, thậm chí tràn đầy mị lực mỉm cười. Kha lão đại, không biết anh có thể giúp chúng tôi chuẩn bị một phòng để nghỉ ngơi, tôi và Thạch Du đã mệt mỏi rồi. Tất Thịnh gợi ý cho Kha Tài Tư. Nghe Tất Thịnh nói, Thạch Du lập tức lười biếng dựa vào trước ngực anh. Cảm ơn anh yêu, anh thực sự rất biết săn sóc. Tất Thịnh hớn hở ôm chặt lấy cô. Anh không chăm sóc em, còn có thể săn sóc ai nữa? Nói xong lại cười một tiếng đùa cợt. Tất lão đại, tôi đã gọi người chuẩn bị cho anh một phòng khách sạn sang trọng nhất, nhất định có thể làm cho anh hài lòng. Kha Tài Tư nhiệt tình nịnh bợ anh. Vậy làm phiền anh. Trong mắt Tất Thịnh lóe lên một tia âm hiểm. Được, vậy xin mời đi theo tôi. Trên mặt Kha Tài Tư cười nịnh hót, đi ở phía trước dẫn đường. Khi Tất Thịnh đến gần Tang Nhã, ánh mắt căm hận hướng thẳng vào cô ta, cắn răng nghiến lợi giễu cợt. Em yêu, Em thật là dịu dàng động lòng người, không giống như người khác đang ở trong phúc mà không biết hưởng, còn đi lén nút phản bội. Thạch Du kinh ngạc nhìn Tất Thịnh, tại sao anh ta tự dưng lại nói ra những lời này. Trong lúc vô tình, cô lại cảm thấy toàn thân Tất Thịnh đột nhiên run rẩy. Cô biết đó không phải là sợ, mà là sự tức giận mãnh liệt. Nhận thấy điều này, Thạch Du trầm ngâm ngắm nhìn cô gái trước mắt. Tại sao cô gái xinh đẹp này khiến cho Tất Thịnh tức giận mãnh liệt như thế? Tăng Nhã mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, chào đón hai người bọn họ. Hoan nghênh anh chị đến. Trong lòng Thạch Du không khỏi bực bội, cô gái này hình như không để ý đến lời chế giễu của Tất Thịnh. Chẳng lẽ cô ta đa nghi, đã đoán sai? Nhưng cô vẫn cảm thấy Tất Thịnh và cô ấy hết sức thân thiết. Cô thật xinh đẹp, không biết nên gọi cô như thế nào. Trên mặt Tăng Nhã nở nụ cười, nhìn thẳng vào Thạch Du, người đang được Tất Thịnh che chở ở trong ngực. Tôi tên là Thạch Du, không biết cô tên là... Thạch Du vẫn chưa rời khỏi ngực Tất Thịnh, hỏi ngược lại. Lúc này, Khả Tài Tư đi tới bên cạnh Tăng Nhã, vươn tay ôm chặt lấy hông của Tăng Nhã. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy tên là Tăng Nhã. Giọng nói đầy ý khiêu khích. Tăng Nhã, tên rất đẹp. Thạch Du vui vẻ, mỉm cười nói. Cảm ơn, nếu rảnh rỗi, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố. Tăng Nhã tự nhiên tươi cười, giấu đi sự gian xảo. Thạch Du nhíu lông mày lại, chợt đắm đuối nhìn Tất Thịnh. Điều này phải xem Tất Thịnh có muốn buông người không đã. Vào lúc này, trong lòng cô lại lớn tiếng kêu, mẹ ơi, buồn nôn quá. Tất Thịnh vô cùng hợp tác ôm lấy Thạch Du, lại đột nhiên hôn nhẹ vào trán cô. Dĩ nhiên có thể, em không phải là vẫn muốn tới Las Vegas chơi sao? Hôm nay vừa đúng cơ hội, anh đương nhiên cho em chơi thật vui vẻ. Anh yêu, anh thật tốt quá. Thạch Du tươi cười xinh đẹp, liếc nhìn Tất Thịnh, sau đó nhìn Kha Tài Tư và Tăng Nhã như là thách thức nói. Tôi thật sự may mắn có thể tìm được người đàn ông tốt như vậy. Trong mắt Tăng Nhã bỗng nhiên thoáng qua một chút phẫn hận, nhưng rất nhanh dùng nụ cười để che lại. Đúng nha, cô thật tốt số. Theo tôi thấy, từ trước đến giờ Tất Đạo Đại chưa bao giờ đối với phụ nữ dịu dàng lấy lòng như thế. Xem ra cô quả thật có chỗ hơn người. Nếu không, làm sao Tất Lão có thể chiều chuộng cô như thế được. Thạch Du mỉm cười, ngửa đầu nhìn về Tất Thịnh nghi ngờ hỏi. Anh thật sự chưa bao giờ đối tốt với phụ nữ sao? Em nói thử đi, em yêu, anh đối với em có đủ dịu dàng hay không? Tất Thịnh cố ý chọc giận Tang Nhã. Thạch Du như một đóa hoa xinh đẹp, mỉm cười thật mê người. Tang Nhã, con nói sai rồi. Tất Thịnh đối với tôi rất tốt, vô cùng dịu dàng, lại săn sóc. Có thật không? Tang Nhã nghi ngờ, mỉm cười nhìn Tất Thịnh, nhưng rất nhanh lại chuyển hướng tới Thạch Du. Anh ấy là nam nhân của tôi sẽ không biết sao? Nhận thấy vẻ mặt cô ta quỷ dị, Thạch Du không khỏi nghi ngờ, đầy mắt hả hê cười. Thôi, chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi. Em à, không phải khi ở trên máy bay luôn nói là muốn nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ đến đây khỏe lại rồi sao? Thanh âm Tất Thịnh cực kỳ êm ái mê người. Không phải vậy, em thật sự cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không đi được nữa. Thạch Du nũng nịu nâng cái miệng nhỏ nhắn. Tất Thịnh bỗng chốc cười một tiếng. Sao không nói sớm? Không thèm để ý ánh mắt của mọi người, Tất Thịnh bế bổng Thạch Du lên ôm trọn vào trong ngực. Như vậy có thoải mái không? À, cực kỳ thoải mái. Thạch Du đưa hai cánh tay ra ôm chặt cổ của anh, để phòng bị ngã xuống đất. Hắc Báo nhìn bốn người trước mắt lục đục với nhau, còn Thạch Du thì linh hoạt đối ứng. Anh ta ở một bên cười trộm. Kha Tài Tư không dám tin vào mắt mình, trừng lớn mắt nhìn Tất Thịnh. Chỉ có một năm không gặp, anh ta thật sự có thể thay đổi lớn như thế. Tang Nhã càng không tin Tất Thịnh đã thay đổi như bây giờ. Khi cô rời anh đi, anh lại có thể thay đổi đến như vậy sao? Trước đây khi cô phản bội anh để đi theo Kha Tài Tư, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn chọc giận anh. Không ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Anh dịu dàng và săn sóc là điều mà trước đây cô khát vọng nhất, mà giờ đây anh lại trao cho một người phụ nữ khác, cô không cam tâm. Tất Thịnh và Thạch Du, Kha Tài Tư và Tang Nhã cùng đi tới phòng Kha Tài Tư đã chuẩn bị cho bọn họ. Phòng rất rộng rãi, sang trọng, không có một chút khó chịu, đúng là một nơi ở lý tưởng. Thạch Du rốt cuộc cũng được biết cái gì gọi là hào hoa, cái gì là cuộc sống của người có tiền. Cô không kiềm chế được cảm giác hưng phấn, không kịp chờ đợi chạy ra xem xung quanh. Cũng mượn cơ hội không phải cùng Tất Thịnh thân thiết, tốt nhất cũng có thể không phải tiếp nhận nụ cười xảo trá nịnh hót của Kha Tài Tư và Tang Nhã. Thạch Du đứng ở trên ban công đi xuống quan sát hồ bơi, nước hồ trong veo xanh thẳm thẳm, lại có thể nhìn xa sòng bạc xinh đẹp, chấm điểm thêm cho khung cảnh như mơ này. Cô không nhịn được hít một hơi thật sâu, giang hai cánh tay chống đón lấy hơi thở của Las Vegas. Tất Thịnh bất ngờ từ phía sau ôm lấy cô, tựa đầu trên hõm vai cô. Em yêu, có hài lòng với đây này không? anh ta vẫn chưa dừng lại các hành động thân mật. Không phải là nói cho cô biết Khả Tài Tư và Tang Nhã vẫn chưa rời đi sao? Xem ra còn phải tiếp tục diễn thôi. Thạch Du không kiềm chế được, cô thân mật tiến sát vào trong ngực Tất Thịnh, nhỏ giọng hỏi: bạn họ còn chưa đi sao? Còn chưa, cũng không phải đợi lâu đâu. Hãy tỏ ra mình là chủ nhà để tiễn bọn họ đi. Tất Thịnh ở bên tay cô nói nhỏ, không nghe rõ lời của anh nói, có lẽ còn tưởng rằng bọn họ đang thân mật nói chuyện yêu đương đấy. Thạch Du xinh đẹp cười một tiếng, để nhận Tất Thịnh ra, kéo tay của anh đi vào phòng khách, bày ra vẻ mặt đẹp nhất, nói lời cảm ơn Kha Tài Tư và Tang Nhã. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình chiêu đãi, nơi này phong cảnh thật đẹp vô cùng. Kha Tài Tư si mê nhìn trộm Thạch Du nói: Tất lão đại đồng ý tham dự buổi lễ khai trương sòng bạc của tôi đã là một vinh hạnh lớn lao. Chỉ cần anh cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, có thể nói ngay với chúng tôi. Nếu như có thể làm được, tôi nhất định sẽ hết sức vì anh mà hoàn thành. Anh quá khách khí rồi, tất cả nơi này đều rất tuyệt, cảm ơn anh. Thạch Du nghe thấy lời nói của Kha Tài Tư, nhẹ nhàng cúi đầu bày tỏ sự cảm ơn. Tất Thịnh cũng làm theo Thạch Du, mặt mỉm cười, cúi đầu, mắt dừng lại nhìn Thạch Du. Thạch Du đã nói tất cả đều rất tốt, tôi tin tưởng vào sự đánh giá của cô ấy. Đã như vậy, tôi và Tăng Nhã không quấy rầy các vị nghỉ ngơi. Khi nào đến bữa ăn tối, sẽ gọi mời các vị đến phòng ăn dùng cơm. Chắc chắn các vị lão đại khác đã không thể chờ đợi muốn gặp mặt anh, cũng như mong đợi được biết Thạch tiểu thư. Kha Tài Tư giảo hoạt cười ha ha, ngay sau đó xoay người ôm Tăng Nhã. Chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Trước khi đi, Tăng Nhã thoáng nhìn qua Tất Thịnh hết sức khát vọng, sau đó liền kéo cánh tay Kha Tài Tư ra khỏi phòng. Hắc Báo vội vàng đóng cửa lại, xoay người, ngay sau đó đi tới trước mặt Thạch Du, giơ ngón tay cái lên tán dương. Wow, thật không nhìn ra, cô được lắm đấy, đúng là số 1. Khuôn mặt Tất Thịnh đột nhiên chậm lại. Hắc Báo. Ánh mắt anh thoáng nhìn Hắc Báo, giống như muốn nói cái gì. Không cần lời nói, Hắc Báo lập tức hiểu ý của Tất Thịnh. Anh lập tức che giấu nụ cười, mặt nặng nề tìm kiếm xung quanh. Thạch Du không hiểu Hắc Báo đang tìm cái gì, mở miệng hỏi. Anh ấy đang... Còn chưa kịp nói hết câu, một tay Tất Thịnh đột nhiên ôm lấy cô vào trong ngực, lấy môi che miệng cô lại. Thạch Du hoang mang sợ hãi nhìn anh chằm chằm, đôi tay nắm chặt thành quyền. Làm sao anh có thể... Một lát sau, ánh mắt Hắc Báo nhìn dọc theo về phía trần nhà. Tất Thịnh lập tức hiểu rõ, cố ý thân thiết hôn cổ của cô, tựa vào bên tay cô nhẹ giọng nói. Có camera không chân và máy nghe lén. Cánh môi lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, di chuyển ở cổ trắng của cô. Cả người Thạch Du không khỏi cứng đờ. Vậy làm sao bây giờ? Cô nhẹ giọng hỏi. Hắc Báo sẽ xử lý, chúng ta chỉ cần tiếp tục diễn trò cho bọn hắn nhìn là được. Tất Thịnh giống như một thợ săn, quỷ quyệt cười một tiếng, sau đó ngoài ý muốn ôm lấy vòng eo của cô, bế cô lên và cố ý nói lớn. Em không phải là mệt lắm sao? Tôi ôm em đi nghỉ. Tất Thịnh ôm Thạch Du đi vào gian phòng trong, dịu dàng đặt cô ở trên giường lớn, cũng nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên trán cô, cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô, rồi sau đó gáy vào bên tai cô nói: Hãy ngủ một giấc thật ngon, buổi tối còn có một trận chiến phải đánh, cô trước hết phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Thạch Du biết anh ta vẫn còn đang diễn trò, rất bất đắc dĩ ngoan ngoãn nghe theo lời anh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Anh nhất định sẽ trở về phòng khách cùng Hắc Báo tháo bỏ tất cả chướng ngại vật. Dù sao tất cả mọi chuyện cũng không phải việc gì là cô cũng có thể làm, không bằng nghe lời anh nói ngủ một giấc thật ngon, để cho mình không chữa lợn lành thành lợn què. Hai mắt nhắm lại, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa của anh. Không biết tại sao, một khi nhắm mắt lại, trong đầu cô đều hiện lên hình ảnh lúc đóng kịch, những lúc anh dịu dàng đối xử với cô, nhẹ nhàng vuốt cánh môi, đủ loại cảm giác cô chưa bao giờ có không ngừng hiện lên. Thạch Du không biết phải làm như thế nào mở mắt, không khỏi than thở một tiếng. Thật là phiền phức. Ở trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, cô không chịu được ngồi dậy, dùng đôi tay vỗ gò má của mình. Anh ta chỉ là đang diễn kịch, không bao giờ có thể là thật. Tỉnh táo lại một chút, Thạch Du, ngươi không được tự phủ nhận sự thật này. Tiếp theo, vừa nằm xuống, nhìn trần nhà, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói: Ngu ngốc, ngu ngốc, anh ta sẽ không coi trọng ngươi, đứa ngốc này. Thạch Du vùi đầu vào gối ôm ở trước ngực, kề mặt ở trên gối, nghiêng người ngủ, bắp đùi kéo dài qua gối đầu, thầm nghĩ: Không bằng tạm thời đem chiếc gối này làm thành anh ta đi. Cô nhắm lại ánh mắt, ép buộc mình ngủ. Hạ Tài Tư đi ra khỏi phòng Tất Thịnh, lập tức cấp tốc đi về một gian phòng khác, nhanh chóng đẩy mạnh cửa phòng ra lớn tiếng hét: Hắn bây giờ đang làm gì? Bên trong, nhân viên giám thị hình như không nhìn được cái gì bất thường, nhún nhún vai: Tất cả đều rất bình thường. Sau đó Tang Nhã nhanh chóng hỏi, vẻ mặt tự nhiên: Cô gái kia có vấn đề gì không? Một chút vấn đề cũng không có. Tất lão đại hình như rất thương cô ta, chẳng những ôm cô ta đi vào trong phòng, còn rất yêu chiều, bày ra tình cảm nồng nàn sâu đậm với cô ta nữa. Nhân viên giám thị hình ảnh báo cáo. Đủ rồi. Tăng Nhã không nén được lửa ghen trong lòng đang bùng cháy, la hét. Ngay sau đó, khuôn mặt Kha Thái Tư sầm lại, sải bước đi tới gần Tăng Nhã, không chút nào thương tiếc, nắm tóc của cô. Thế nào, ghen? Thấy người yêu mang theo một phụ nữ khác, người liền không chịu được kích thích hả? À, không, không có. Trong nháy mắt, vì dọa cho sợ hãi, Tăng Nhã nghẹn ngào vội vàng cãi lại. Làm ơn muốn tay ra trước cửa không, tôi van cầu anh. Kha Thái Tư không để ý tới sự cầu xin của cô ta, ngược lại quăng cho cô một cái tát. Đồ phụ nữ xấu xa, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám sau lưng tôi lén nút đi gặp Tất Thịnh thì cô xem tôi làm gì cô. Tăng Nhã kinh hoàng lấy tay ôm chặt gò má bị đánh, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi hiểu rõ. Trong lòng cô rất hối hận, oán thán mình làm sao lại ngốc như vậy bị chọc giận Tất Thịnh mà phản bội anh ta. Nay chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dịu dàng che chở cho một người phụ nữ khác. Nhìn Tất Thịnh dịu dàng chăm sóc Thạch Du, trong lòng cô tràn đầy hận ý. Lúc đầu tại sao anh không đối xử với cô như vậy? Bỗng chốc phòng quan sát dấy lên một trận kinh hoàng. Tại sao không có âm thanh? Làm sao không có hình ảnh? Trong phút chốc, hình ảnh của Tất Thịnh xuất hiện tại một chiếc máy theo dõi. Trong tay anh lắc lắc máy nghe lén và camera không chân. Khả lão đại, chiêu đãi bạn bè như vậy có nên hay không? Sau đó cười lạnh một tiếng. Tiếng cười đó lạnh đến nỗi làm cho tất cả mọi người rét run. Ngay sau đó, hình ảnh và âm thanh cùng nhau mất hút. Kha Thái Tư giận vô cùng. Tên ghê tởm, làm việc còn cẩn thận như vậy. Thạch Du muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không thể nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng biết lúc nào, Tất Thịnh đã lặng lẽ đi tới chiếc giường cô. Thạch bắn cá, nên dậy trang điểm thôi. Một âm thanh lạnh lùng bỗng dưng truyền vào trong tai cô. Cô nằm ở trên gối cắn răng, nghĩ thầm, mình có chưa ngủ được bao nhiêu đã bị gọi dậy lại, lại bị người ta gọi là Thạch bắn cá, thật là cực kỳ đáng ghét. Nhanh chóng lật người, đôi con ngươi tức giận nhìn chằm chằm người đứng ở trước giường. Tôi đã cảnh cáo anh, không được phép gọi tôi là Thạch bắn cá. Thạch Du hét. Tất Thịnh thấy bộ dạng tức giận của cô, không nhịn được vô tình cười. Cô cần phải đứng lên, nhìn lại mình qua gương, xem cô bây giờ như thế nào. Thạch Du tức giận, dùng ngón tay nhỏ bé vạch mấy sợi tóc rủ xuống trên trán, từ trên giường nhảy xuống, trong miệng nói thẳng. Anh nói tôi đi ngủ, mà Chu Công còn chưa thấy đã bị anh dựng dậy. Tất Thịnh nhìn cô tức giận đùng đùng đi vào phòng tắm. Chưa bao giờ anh gặp qua một người phụ nữ như thế, thật là bẩn thỉu nhưng lại có chút đáng yêu. Anh không khỏi cúi đầu cười trộm. Giây lát, thấy Thạch Du dùng đôi bàn tay buộc tất cả tóc lên như một chiếc đuôi ngựa, nhẹ nhàng hất ra đằng sau, trong nháy mắt biến thành một cô gái hoạt bát năng động. Cô đi tới trước mặt anh, nghiêng đầu nhìn. Anh vừa mới nói với tôi cái gì? Thế nào, mới đảo mắt liền quên rồi? Tất Thịnh giận hờn nhìn cô. Cô lại lơ đễnh nhún nhún vai. Tôi nghe đến ba chữ Thạch bán cá cũng đã nổi trận lôi đình rồi, đâu còn có nhàn hạ thoải mái nghe tiếp nữa. Tất Thịnh thoáng chốc bị cô làm cho hồ đồ, suy tư một lát mới nói. À, tôi nói là cô nên chuẩn bị trang điểm lại cho mình đi. Lông mày Thạch Du dường như khư khích nhích lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Còn dám nói tôi, chính anh còn không phải như vậy. Mới ngủ một chút, mình nói cái gì đều quên. Tất Thịnh nhất thời bị cô chăm chọc không trả lời được, không khỏi giận đến nghiến răng mà nói. Nhanh lên một chút, đừng làm cho mọi người đợi quá lâu. Ngay sau đó, dùng sức đạp cửa đi ra khỏi phòng. Tất Thịnh mặt mày xanh lét ngồi ở đại sảnh, trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọng mắng. Tôi thật sự là tự tìm khổ. Hắc Báo từ một gian phòng khách đi ra, kinh ngạc với Tất Thịnh. Lão đại, người nào lại chọc giận anh mất hứng, tôi đi xử lý hắn. Anh ta làm bộ như nhất định phải làm cho người nọ đẹp mắt. Cô ta. Tất Thịnh bất đắc dĩ tức giận ánh mắt hướng vào bên trong thoáng nhìn. Thạch Du. Hắc Báo kinh ngạc mà nhìn, nghĩ thầm, nếu như là Thạch Du làm lão đại phát bực, anh không nhúng tay vào thì tốt hơn. Nếu như là người khác, em còn có thể vì anh ra mặt, nhưng cô ấy với thân phận là người yêu của anh, em ít chọc mới tốt. Cậu. Tất Thịnh trợn mắt nhìn Hắc Báo. Tất cả đều là cậu gây họa, không phải việc này là do chủ ý tốt đẹp của cậu. Nhưng mà lão đại. Hắc Báo cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Tất Thịnh. Anh không thể phủ nhận Thạch Du đúng là một diễn viên rất xuất sắc. Tất Thịnh không nói lời nào, chỉ là mang bộ mặt xa sầm suy tư. Hắc Báo nói một chút cũng không sai, Thạch Du đúng là một diễn viên rất tuyệt, nhất là khi cô ở trước mặt lão hồ ly và Tăng Nhã luôn vô cùng tinh tế biểu diễn, quả thực là không chê vào đâu được. Các anh, tôi như vậy có được không? Thạch Du đi ra, mặc một bộ lễ phục màu đen thấp ngực, thiết kế để cho ngực cô như ẩn như hiện, dáng dài không quá mông làm cho cô khoe ra được một dáng người hoàn mỹ. Hắc Báo nhất thời giật nảy mình, khen không dứt miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net